Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, cửu U Hàn Tuyền tới tay. Cái này làm sao bây giờ? Đám người nhìn thoáng qua nguyên lai cái kia bị đông cứng thành băng nhân đệ tử. Đều có chút sợ hãi. Cửu U Hàn Tuyền quá lạnh, không cách nào tới gần thi tộc. Làm sao giết chết hắn? Ý nghĩ hão huyền, vương thần khóe miệng cười một tiếng. Từng bước một hướng phía thi tộc đi tới. Một cỗ lạnh thấu xương ý đánh tới. Hắn cảm giác mình muốn bị đông cứng. Trên thân kim quang đại tác. Hắn vận dụng nhục thân thần năng. Cùng lạnh suối đối kháng. Một bước, hai bước, ba bước. Vương thần không muốn. Mau trở lại. Liễu Tông Nguyên hô to một tiếng. Nội tâm vô cùng lo lắng. Sợ vương thần cùng cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử. Sẽ bị đông thành băng người. Ma vương có thể chống đỡ được cửu U Hàn Tuyền sao? Có thể hay không bị đông thành băng người? Người ở chỗ này đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Nhìn xem hắn từng bước một tới gần thi tộc. Toa toa, toàn bộ lòng đất đều yên lặng. Chỉ có thể nghe được vương thần một người tiếng bước chân. Hắn từng bước một đi tới cái kia băng nhân bên người. Lúc này nhiệt độ thấp hơn. Vương thần cảm thấy chưa bao giờ qua rét lạnh. Lông mày của hắn bên trên đã có nhàn nhạt màu trắng tiết xương. Thi tộc nở nụ cười, cười vô cùng quỷ dị. Hắn đang chờ vương thần biến thành băng nhân, sau đó tại thu thập hắn. Vương thần tại dừng chân lại, nhìn thoáng qua cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử, chỉ gặp hắn toàn thân đông lạnh một tầng thật dày băng tinh. Hai mắt mở thật to, trên mặt còn mang theo tham lam ý cười. Ma vương đông cứng sao? Đám người gặp vương thần bất động, cho là hắn bị đông lại, lập tức đều khẩn trương lên. Nếu là hắn bị đông lại, không ai có thể đối kháng thi tộc, bọn hắn những người này liền xong đời. Vương thần có chút lắc đầu, cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử sinh cơ chấm dứt, bị sống sờ sờ chết rét. Thu hồi ánh mắt, hắn lại tiếp tục hướng thi tộc đi tới, trên mặt trêu tức ý cười, từng bước một đi đến. Không sao. Ma vương lại động, đám người thở dài một hơi, nhìn xem vương thần từng bước một đi tới, thi tộc nụ cười trên mặt không thấy, dần dần biến thành một tia ý sợ hãi, bởi vì cái trước chạy tới trước mặt hắn, thi tộc theo bản năng xê dịch một điểm thân thể, hắn cách cửu U Hàn Tuyền lại tiến vào một chút, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, trên mặt bò đầy sợ hãi, tạch tạch tạch. Một tầng trong suốt băng tinh chậm rãi tại bên ngoài cơ thể ngưng kết. Hắn cũng bị đông cứng. Còn duy trì sợ hãi biểu lộ. Trời ạ, mau nhìn. Cái kia thi tộc bị đông lại. Đám người không khỏi kinh hãi. Cái này cửu U Hàn Tuyền cũng quá kinh khủng đi. Vô cùng cường đại thi tộc. Cứ như vậy bị đông cứng chết rồi. Ha ha ha, chúng ta thắng. Có người cười to. Cuối cùng giải quyết tai họa ngầm lớn nhất. Ba, rầm rầm, vương thần đi về phía trước mấy bước, một cước đá vào cái này thi tộc trên thân, thân thể của hắn tựa như vỡ vụn đồ sứ một chút, chia năm xẻ bảy, không có máu tươi chảy ra, bởi vì bị đông cứng, xử lý thi tộc về sau, vương thần lại hướng cửu U Hàn Tuyền cất bước, hắn thôi động toàn bộ khí huyết, đối kháng cửu U Hàn Tuyền, nơi này quá lạnh, chính là thượng phẩm linh binh. Cũng có thể đóng băng nứt vỡ. Hắn nhìn thoáng qua cửu U Hàn Tuyền. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Vô luận như thế nào? Nhất định phải đạt được cửu U Hàn Tuyền. Rầm rầm rầm. Vương thần trên thân bạo đạo đạo kim mang. Tràn đầy khí huyết bắt đầu cháy rừng rực. Giống như một tôn thiên địa hỏa lò. Trời ạ! Ma vương đang làm gì? Hắn cũng muốn lấy được cửu U Hàn Tuyền. Ma vương điên rồi. Hắn sẽ bị chết cóng. Cửu U Hàn Tuyền không phải có thể tùy tiện đạt được. Ma vương chết chắc. Người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ. Đều cảm thấy ma vương lòng quá tham. Vương thần. Nguy hiểm. Mau trở lại. Một chút Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao hô to. Cửu U Hàn Tuyền sao mà rét lạnh. Cường đại thi tộc. Cách xa như vậy đều bị đông cứng chết rồi. Bọn hắn đồng dạng không cho rằng vương thần có thể được đến cửu U Hàn Tuyền. Ầm ầm. Mở, vương thần hét lớn một tiếng. Hắn còn tại bạo, Hắn bảo huyết điên cuồng lưu động, như đại giang đại hà, mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, tựa như trận trận sấm rền, lại hướng về phía trước bước một bước dài. Lúc này hắn cách lạnh suối chỉ có nửa thước xa, thế nhưng là vẻn vẹn nửa thước khoảng cách, lại giống như lạch trời. Vô luận như thế nào, hắn đều bước không động cước bước. Không được, tạch tạch tạch, một tầng băng tinh ở trên người hắn nhanh chóng ngưng kết. Trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân của hắn. Hắn cũng bị đông lạnh thành một cái băng nhân. Cái này ma vương cứ như vậy chết. Có người không thể tin. Ám đạo đáng tiếc, vương thần sư đệ, Thanh Huyền Tông đệ tử đều choáng váng. Như thế anh kiệt cứ như vậy vẫn lạc. Bọn hắn cũng không thể tiếp nhận. Ai? Khoát Hải thở dài một hơi. Nói, trời ghét anh kiệt. Ta Thanh Huyền Tông thiên tài như thế. Vậy mà tại nơi đầy gãy kích. Lão thiên gia, người quá không nhắm mắt. Liễu Tông Nguyên khóe mắt rưng rưng. Giận mắng Thương Khung. Hắn cùng vương thần quan hệ tốt nhất. Hai người nhận biết thời gian dài nhất. Trong lòng nhất là thương cảm. Vương thần, người mau trở lại. Chúng ta còn muốn cùng một chỗ trong chinh chiến ương đại lục. Quét ngang trên trời dưới đất. Người không thể chết nha. Đây không phải là thật. Bản vương không tin. Bản vương không tin. Con lừa nhìn xem bị đông cứng thành băng nhân vương thần. Trong mắt từng viên lớn rớt xuống nước mắt. Tê tâm liệt phế kêu to. Ma vương đáng chết. Ai bảo hắn như thế lòng tham. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử cười ta nói. Chết. Con lừa nghe vậy nổi giận. Một đạo hắc ảnh bắn ra. Cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử bị đụng thành thịt nát. Người dám giết người. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử nổi giận. Từng cái trợn mắt nhìn. Ai còn dám vũ nhục vương thần. Ai chết. Con lừa bá đạo vô biên. Hai con ngươi đang mở hí. Có vô cùng tinh quang lóe sáng. Bễ nghễ một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử. Ma vương lòng tham không đáy. Chết cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cùng người không càng. Một cái Linh Hải 9 tầng Thiên Kiếm Tông đệ tử đứng ra. Khinh thường nói. Con lừa khẽ động. Lần nữa nổ bắn ra mà ra. Cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử thân thể cũng bị hắn đụng thành huyết vụ. Con lừa lúc này sát ý chính nồng. Nhìn chằm chằm một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử. Điềm nhiên nói. Còn có ai? Cùng tiến lên. Giết hắn. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử vừa sợ vừa giận. Nhao nhao xuất ra sau lưng trường kiếm. Ngào ô, một tiếng kinh thiên long ngâm. Từ trong đám người vang lên. Một con oánh toàn thân lam sư tử nhảy lên thật cao. Thân thể của nó đón gió tăng trưởng, từ 2-3 mét, một chút dài đến hơn trăm trượng lớn nhỏ. Thân hình cũng thay đổi hoàn toàn diện mạo. Long đầu, mình sư tử, mai rùa, cường thế giáng lâm tại con lừa bên cạnh thân. Cùng hắn đứng sóng vai, bễ nghễ một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử. Trời ạ, là bá hạ cự hung. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử choáng váng. Cả đám đều không dám động. Là thần lư cùng bá hạ cự hung bão tố. Ma vương tọa kỵ lại là bá hạ. Xem ra truyền ngôn là thật. Có người mở to hai mắt. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vũ nhục vương thần sư đệ người. Giết. Khoát Hải cũng mang theo một đám Thanh Huyền Tông đệ tử đến đây. Cùng Thiên Kiếm Tông người giằng co. Từng cái sát khí bức người. Ma vương quả nhiên không thể khinh nhục. Dù cho chết đi. Cũng không phải một chút A Miêu A Cẩu có thể khinh nhờn. Đáng đời. Thiên Kiếm Tông đệ tử đáng chết. Vừa mới nếu không phải ma vương. Mọi người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Bọn hắn không những không cảm kích. Còn nói ngồi châm chọc. Có các thế lực lớn đệ tử mở miệng. Bọn hắn cũng cảm thấy Thiên Kiếm Tông đệ tử quá phận. Xì xì. Thiên Kiếm Tông đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không người nào dám nói chuyện. Loại tình huống này, một cọng lông con lừa liền cùng bá hạ, cũng đủ để quét ngang bọn hắn một đám. Lại thêm Thanh Huyền Tông đệ tử, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Tràng diện an tĩnh có chút quỷ dị. Hai phe nhân mã giằng co. Tất cả mọi người không nói gì. Suy suy, thanh âm quái dị tại mọi người sau lưng vang lên. Đám người quay người. Tiếp lấy đã nhìn thấy một cái làm cho người dở khóc dở cười hình tượng. Chỉ gặp vương thần chổng mông lên. cầm trong tay một thanh trường kiếm, ngay tại đào móc cửu U Hàn Tuyền. Ra ra ngươi, khối này tảng đá vụn làm sao như thế cứng rắn. Hắn một bên đào móc, một bên phàn nàn. Vương thần, ma vương, vương thần sư đệ, đây là tình huống gì con hàng này không? Phải chết rét sao? Đám người trừng mắt, quay hàm đều rơi đầy đất. Ha ha ngươi đại gia, bản vương liền biết ngươi không chết được. Con lừa vui sướng giơ chân, quên đi cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử quyết đấu. Bá hạ thu hồi khí thế, lại biến thành một cái dài 2-3 mét màu lam sư tử. Nó cùng vương thần tâm ý tương thông, đã sớm biết cái sau cũng chưa chết. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử nhao nhao thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi. Suy suy, vương thần còn tại đào móc cửu U Hàn Tuyền. Mặt đất tảng đá đều bị hắn đào mở, vây quanh cửu U Hàn Tuyền mặt đất, bị hắn trẻ thành một cái cỡ nhỏ máng bằng đá. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ hiện, trên người hắn, vây quanh một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím, như ẩn như hiện. Cửu U Hàn Tuyền quá lạnh, dù cho lấy nhục thể của hắn cường độ, cũng chống cự không được. Chỉ có thể mượn nhờ bản nguyên đạo hỏa ngăn cách hàn ý. Hắc hắc, kết thúc công việc. Vương thần mừng khấp khởi ôm một cái xích hồng sắc ao nước, hướng đám người đi tới. Một cỗ lạnh thấu xương mang nhào tới trước mặt, mau lui lại. Đám người hoảng sợ, từng cái lui nhanh, đều xa xa né tránh vương thần. Như lâm đại địch, liền ngay cả con lừa cũng chạy. Ai, ta nói, bất kể nói thế nào, ta đều cứu được các ngươi một mạng, ta cứ như vậy không nhân duyên sao? Vương thần bĩu môi, lại hướng đám người đi vài bước. Ma vương huynh, không muốn nói đùa. Đám người liên tục khoát tay, như lâm zombie, điên cuồng rút lui. Chớ đi nha, liễu sư huynh, ngươi làm sao cũng chạy. Hai anh em ta quan hệ tốt nhất rồi. Vương thần hướng liễu tông nguyên đi vài bước. Cút, ngươi đại gia, quỷ tài cùng ngươi tốt đâu. Liễu tông nguyên mắng to lấy chạy trốn. Đám người không có lập tức rời đi bí cảnh, mà là đem toàn bộ bí cảnh toàn bộ tìm tòi một lần. Hiện đã không có thi tộc tồn tại, mọi người mới từ bí cảnh bên trong ra ngoài. Tất cả tai họa đều đến từ bị vương thần giết chết cái kia thi tộc. Cái này cùng đám người tưởng tượng không giống. Lúc đầu mọi người sẽ cho là có rất nhiều thi tộc, ai biết tại Đông Huyền vực gây nên đại động đãng thi tộc, vẻn vẹn chỉ là một cái linh hải một tầng thi tộc. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thi tộc cường đại dường nào. Khoát Hải bọn người sau khi trở về, đem bí cảnh bên trong tao ngộ hướng Tư Không hai người bẩm báo một phen. Tốt tốt tốt, Lãnh Khiếu già nhìn xem vương thần, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn đập nhe răng nhếch miệng. Ha ha, Tư Không trưởng lão cười một tiếng, nói, lần này diệt sát thi tộc, vương thần đương giành công. Sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo cho tông môn, không thể thiếu phần thưởng của ngươi. Hắc hắc, đệ tử đa tạ trưởng lão. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, ôm quyền nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.